Đạo, chương 1174, bế quan luyện đan. Góc truyện audio.com. GT, xích tranh hoàng lục thanh lam tử, đỏ thẫm, da cam, vàng, xanh lá, xanh thẫm, xanh da trời, tím, hiện lên thất thải bảy múi. Ngày hấp mặt trời chi tinh, giả hấp thái âm chi hoa, vì thiên địa chi bảo. Mười vạn tái khó gặp, vật ấy, xưng thất linh thất thải âm dương hoa, tiêu thần thật sâu hô hấp, sắc mặt tuy nhiên khôi phục lại bình tĩnh, nhưng giờ phút này nếu là tinh tế nhìn lại liền có thể phát hiện hắn ngón tay đang không ngừng rất nhỏ run rẩy. Trong tay một phương bình ngọc, trong bình yên tĩnh an trí lấy một cây thất thải sắc hoa cỏ. Ngón tay khẽ nhúc nhích đem bình ngọc phía trên phong trấn mở ra. Hỏi cái kia giữa mũi miệng quanh quẩn mùi thơm, mỉm cười xuất hiện tại tiêu thần khóe miệng, hơn nữa dùng một loại tốc độ cực nhanh điên cuồng khuếch trương, cho đến lan tràn hắn toàn bộ khuôn mặt. Thất linh thất thải âm dương hoa, quả nhiên là thất linh thất thải âm dương hoa, bị lòng đất lão thì tính toán tới đây, gây nên là được vật ấy. Vốn tưởng rằng dưới mắt phá cục mà ra bảo toàn bản thân dĩ nhiên là có chút không dễ sự tình. Ai có thể nghĩ đến sự tình lại sẽ ở bình tĩnh này không có sóng ra này sinh gợn sóng. Họa này phúc chỗ ỷ, phúc này họa chỗ phục. Hôm nay xem ra nhưng lại khó được sáng suốt nói như vậy. Thạch mộc kiên kim quả. Một đám tiên thiên hậu thổ chi khí. Hơn nữa hôm nay cái này thất linh thất thải âm dương hoa. Cùng với nhiều năm qua âm thầm bắt được rất nhiều tài liệu. Luyện chế đại diễn long hồn đan tài liệu thình lình đã đủ. Hơn nữa mấu chốt nhất một điểm ở chỗ. Nơi này có long vẫn lạc. Tiêu thần bỗng nhiên ngẩng đầu. Đem thất linh thất thải âm dương hoa thu hồi. Dương tay về phía trước hung hăng nắm chặt. Long huyết trên mặt đất. Cái kia rơi vãi dung nhập tĩnh mịch đại địa nóng bỏng long huyết. Giờ phút này bỗng nhiên đã bị cường lực triệu hoán. Trực tiếp cùng thổ địa chia lìa hội tụ làm một phương chừng trăm trượng lớn nhỏ huyết đoàn. Tại ngoại bộ áp lực dưới tác dụng không ngừng giảm bớt. Cuối cùng nhất chỉ vẹn vẹn có hơn trượng lớn nhỏ hóa thành yêu long nặc tra một thân long huyết chi tinh hoa. Dương tay đem hắn thu nhập cùng trong bình ngọc. Long đan, trong miệng lại uống, ngã xuống trên mặt đất, đại biểu cho long tộc tu vi áp xúc chỗ đầu người lớn nhỏ long đan lập tức bay tới. Hình thể đồng dạng không ngừng thu nhỏ lại, bị áp xúc đến 10 tồn tả hữu. Phong trấn trong bình ngọc, long hồn, tiêu thần đạo thứ ba quát khẽ, hai tay mở ra hiện lên vây quanh xu thế. Đối mặt trước mắt khắp không gian hướng chính giữa một điểm hung hăng tụ lại. Oanh, khắp không gian run lên. Yêu long nặc tra long hồn đã bị đánh tan. Hóa thành cơ bản nhất long hồn chi lực. Rơi vãi hư không. Hôm nay tiêu thần làm dễ dàng liền đem cái này rơi là tả long hồn lực lượng cưỡng ép hội tụ áp xúc. Đạt được nguyên vẹn long hồn lực lượng. Điểm một chút hồn phách mảnh vỡ bị tiêu thần theo trong hư không cưỡng ép bức ra. Như nước tích giao hòa giống như. Bình thường cũng không bất luận cái gì kháng cự. Một chỉ, cái, hư ảo long hồn dần dần xuất hiện. Nương theo lấy hồn phách mảnh vỡ dung nhập. Hắn hình thể càng phát ra ngưng thực. Lại không có nửa điểm bản thân thần niệm. Đem làm nhất một khối linh hồn mảnh vỡ dung nhập long hồn. Tiêu thần có chút nhắm mắt, thần thức ầm ầm phá thể mà ra tinh tế siêu tầm. Xác định cũng không bất luận cái gì bỏ sót, lúc này mới đem long hồn cất kỹ. Nhìn xem trước mặt ba miếng bình ngọc, long huyết, long đan, long hồn đủ. Hôm nay hết thảy tài liệu dĩ nhiên đầy đủ hết. Chỉ đợi tiêu thần khai lò luyện đan, đem làm đại diễn long hồ, n đan xuất thế ngày. Là được tiêu thần đột phá tu vi bình cái cổ thời gian. Ống tay áo vung lên. Đem ba miếng bình ngọc lấy đi. Tiêu thần ánh mắt ở chỗ này đảo qua. Quay người một bước phóng ra thân ảnh lập tức hóa thành lưu quang gào thét mà đi. Không có không một chút lưu luyến chi ý. khắp thiên địa bỗng nhiên yên tĩnh xuống dưới. Chỉ có gió lạnh gào thét, dơ lên đầy trời bụi bậm che đậy mặt trời. Một lát sau, không gian khẽ run, vốn là đã rời đi tiêu thần thân ảnh trực tiếp quỷ dị xuất hiện tại tử thành chi địa. Sắc mặt hơi lộ ra âm trầm tại quanh thân đảo qua. Xác định không có bất kỳ khác thường về sau. Lúc này mới quay người chính thức rời đi. Di thần nguyên, đã lão thi lúc này xuất hiện. Hắn không có lý do gì không tại tại đây. Hay hoặc là đã bị thoát khốn lão thi thôn phệ giết chết. Tiêu thần nhíu mày. Đối với di gia vị này tư chất nghịch thiên đối với hắn lòng mang cừu hận đệ tử. Hắn tự nhiên như muốn trừ chi vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Nếu không ngày sau vô cùng có khả năng dẫn xuất một phen khó khăn chắc trở. Nhưng cái kia hôm nay tính kế một lần không có đưa hắn tìm được. Mặc kệ hắn là thật không nữa chính chết đi. Tiêu thần đều không có thời gian tiếp tục trì hoãn. Hắn chỉ có nửa cái canh giờ. Đại diễn long hồn đan phải lập tức bắt đầu luyện chế. Xíu, yêu yêu, độn quang xẹt qua trời cao. Trong thời gian ngắn trăm ngàn ở bên trong lóe lên rồi biến mất. Như thế cấp tốc đi về phía trước khắc chung về sau. Độn quang bỗng nhiên thu liễm. Lộ ra trong đó tiêu thần trầm ổn sắc mặt ngưng trọng. Càng là cuối cùng thành công trước mắt càng phải chú ý cẩn thận. Không thể có nửa điểm chủ quan. Ánh mắt tại quanh thân quét ngang. Hắn khẽ gật đầu. Trong cơ thể tản mát ra nhàn nhạt màu vàng đất linh quang. Thân thể lập tức vô thanh vô tức lâm vào lòng đất mấy trăm trượng ở chỗ sâu trong linh quang chớp lên thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một quả không chút nào thu hút màu đen cục đá còn sót lại ở chỗ này. Tả mi đạo tràng, khai lò luyện đan, tiêu thần không có nửa điểm trì hoãn. Tại tiến vào đạo tràng hai tầng sau trực tiếp tuyên bố bắt đầu bế quan. Bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì không nỡ đánh quấy. Với tư cách biết được chân tướng của sự tình thụ bá. Linh chi bọn người không dám có bất kỳ chủ quan. Âm thầm triệu hoán vũ khí nói. Sát đạo các loại. Đợi một đám tu sĩ đến đây. Đem tiêu thần toàn bộ bế quan chi địa phòng thủ giống như tường đồng vách sắt. Ngăn chặn hết thảy ngoài ý muốn tình hình phát sinh khả năng. Mà lần này bế quan luyện chế linh đan, chỗ hao tổn thời gian chi trường, cũng xa xa vượt qua đạo tràng nội một đám tu sĩ đoán trước. Mặc dù là từ trước đến nay trầm ổn hỉ nộ bất động thanh sắc thụ bá, giờ phút này cũng nhịn không được nữa có chút nhíu mày. Trong mắt hiện lên vài phần thần sắc lo lắng. 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 3 năm. Khoảng cách tiêu thần đi vào luyện chế đại diễn long hồn đan đến nay đã suốt đi qua 3 năm thời gian. Thụ bá, linh chi, đồng thịnh, thiết đầu bọn người dẫn đầu mấy vạn tu sĩ liền ở ngoài điện im lặng đợi 5 năm. Tuy nhiên sốt ruột, lại không có bất kỳ người tiến lên một bước. Đại nhân bế quan trước phân phó. Không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào nơi này một bước. Bọn hắn không dám vi phạm. Hơn nữa trọng yếu nhất một điểm khắp nơi cho bọn hắn đối với không gì làm không được đại nhân 10 phần tin tưởng. Vô số sóng to gió lớn cũng đã rất nhanh tới. Hẳn là đại nhân còn có thể tại luyện chế linh đan lúc không may xuất hiện. Quả nhiên là chê cười. Một đám tả mi đạo tràng tu sĩ kiêu ngạo cười lạnh. Khi bọn hắn xem ra, thế gian này sẽ không có đại nhân không cách nào làm được sự tình. Trước kia như thế, về sau cũng là như thế. 7 năm, 8 năm, 9 năm, cho đến 10 năm thời gian. Như trước không có nửa điểm tiếng động truyền đến. Thụ bá, tiêu thần đại ca nhập điện bế quan đã 10 năm. Hẳn là luyện chế cái kia đại diễn long hồn đan thật đúng cần 10 năm lâu. Linh chi cắn môi, có chút nghiêng đi thân thể không cho người đã gặp nàng chớp liên tục một tia bất an chi ý, với tư cách y đạo thống lĩnh. Những năm gần đây này Linh chi đã rất có uy nghi. Duy độc tại đối mặt tiêu thần sự tình lúc mới có thể toát ra loại này tiểu nữ nhi thần thái. Thủ bá nhíu nhíu mày. Tuy nhiên hắn cũng không bất luận cái gì chức vụ. Tại đạo tràng trung càng là thuộc về quản gia tồn tại. Nhưng bởi vì tiêu thần tôn kính thân cận, hắn tại đạo tràng trung địa vị nhưng lại khá cao. Mặc dù là lạnh lùng như lãnh thập nhị, bướng bỉnh như vũ khí đạo thống lĩnh, âm trầm như hình phạt đạo không phải diêm. Tại đối mặt thủ bá thời điểm đều muốn cầm một phần kính cẩn hậu bối lễ tiết không dám chậm trễ chút nào. Càng không nói đến đạo tràng chung người khác. Cho nên dưới mắt tiêu thần không tại, thủ bá là được vi đạo tràng chung uy tín vị thứ hai đích nhân vật. Vô số đạo ánh mắt mịt mờ quét tới. Tất cả đều lộ ra bất an chi ý. Hiển nhiên tiêu thần 10 năm bế quan đều không có tiếng động đã lại để cho bọn hắn cảm thấy không đúng chỗ. Dùng tiêu thần đại nhân cao minh luyện đan thủ đoạn. Luyện chế một quả đan dược cần 10 năm thời gian. Thủ bá cảm ứng được những ánh mắt này. Nhưng lại không trách cứ hắn nhóm. Đám bọn họ, ngay cả trong lòng của hắn đều đã bắt đầu hoài nghi thiếu cung chủ phải chăng ra ngoài ý muốn. Chớ đừng nói chi là bọn hắn. Nhưng giờ phút này hắn lại không thể toát ra không chút nào an. Thản nhiên nói, đại diễn long hồn đan chính là trong truyền thuyết linh đan. Luyện chế bắt đầu tự nhiên không dễ. Thiếu cung chủ đã chưa ly khai. Tự nhiên liền có đạo lý của hắn. Ta và ngươi chỉ cần lúc này an tâm chờ đợi là được. Chắc hẳn không dùng được quá lâu thiếu cung chủ có thể xuất quan. Được nghe thủ bá mở miệng, một đám tu sĩ trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, nhưng Linh Chi đối với thủ bá cực kỳ hiểu rõ. Nhìn ra hắn cố tự chấn định ngụy trang nhưng không cách nào truy vấn. Đành phải có chút thấp chán, ống tay áo nội thiên thiên 10 ngón dây dưa cùng một chỗ. Thần sắc lo lắng đầy mặt, tiêu thần đại ca, ngươi đến tột cùng làm sao vậy? Vì sao còn không xuất quan? Bị Linh Chi nhớ thương không cách nào xuất quan người nào đó. Giờ phút này sắc mặt trắng bệch, có chút nhắm hai mắt. Hắn lông mày nhưng lại nhịn không được chăm chú nhăn cùng một chỗ. Để lộ ra đầy đủ cẩn thận ý tứ hàm xúc. Ở trước mặt hắn, một phương đỉnh lô đang tản phát ra đằng đằng sóng nhiệt. Dùng hỏa chi bản nguyên thôi phát trong đó hỏa trận. Tự nhiên là đem cái này lò đan công năng thôi phát đã đến cực hạn cảnh giới. Có nồng đậm mùi thuốc vị theo dược trong lò truyền ra. Đại diễn long hồn đan luyện chế bắt đầu thủ vi bất dịch. Rất là khác nhau, nhưng đã có thủ bá cung cấp kỹ càng luyện chế thủ pháp và chú ý hạng mục công việc. Lại có tiêu thần nghịch thiên vô cùng luyện đan thủ đoạn. Từ lúc tiến vào đan trong phòng chưa đủ một thâm niên tiêu thần đã đem hắn luyện chế thành công. Nhưng viên thuốc này vẻn vẹn là hạ phẩm. Đồng cấp đan dược, nhất phẩm chỉ kém hắn dược hiệu nhưng lại cách xa vô số. Như thiên uyên giống như, hao hết thủ đoạn đạt được rất nhiều luyện chế tài liệu. Cuối cùng vô số năm mới đưa đại diễn long hồn đan luyện chế thành công. Chỉ cần đem hắn thôn phệ luyện hóa liền có thật lớn nắm chắc đột phá huyền thai tấn chức thái hoàng cảnh. Nhảy lên long môn từ nay về sau thực sự trở thành linh giới đại năng. Hoàng cổ cảnh phía dưới tu sĩ chi bằng bỏ qua. Dựa theo lẽ thường mà nói. Tiêu thần hao hết thủ đoạn mới đưa đại diễn long hồn đan luyện chế ra ra. Nên hội, sẽ... Cẩn thận từng ly từng tí không dám có chút cử chỉ mạo hiểm. Nhưng hắn vẫn cũng không như thế suy nghĩ. Chính là bởi vì đại diễn long hồn đan luyện chế không dễ. Với hắn mà nói có vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Cho nên hắn mới càng muốn ra tay bác một bà. Đan dược chiết xuất, tiêu thần nắm giữ kim ấn. Liền có được luyện đan một đạo bất luận cái gì tu sĩ cũng khó khăn dùng với tới khủng bố thủ đoạn. Người khác không cách nào làm được sự tình. Không có nghĩa là hắn đồng dạng làm không được. Ngắn ngủi sau khi tự hỏi. Tiêu thần làm ra quyết định. Nghỉ ngơi nửa tháng đem bản thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong trạng thái. Trong lúc linh đan cũng không lấy ra lò đan. mà là dùng lò lửa khiến cho bảo trì cực nóng, khiến cho dược lực duy trì lấy sinh động. Sau đó bắt tay vào làm phân giải dược lực, tăng lên linh đan phẩm chất. Luyện đan dễ dàng, tăng lên linh đan phẩm giai rất khó. Điểm ấy Tiêu Thần sớm đã biết được, trong nội tâm đã chuẩn bị kỹ càng. Nhưng lần này cần thiết hao tổn thời gian tinh lực hay vẫn là xa xa vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Suốt 9 hơn 5 thời gian, trong lúc Tiêu Thần ngừng nghỉ ngơi một chút, rốt cục đem cái này đại diễn long hồn trong nội đan pha tạp, hỗn tạp thác loạn dược lực tổ hợp phân giải hơn phân nửa. Nhưng những này cũng đã đến hắn có khả năng thừa nhận cực hạn cấp độ. Nếu không phải chú ý tiếp tục ra tay, vô cùng có khả năng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, thậm chí còn hội sẽ báo hỏng mất cái này viên linh đan. Tiêu Thần dám liều dám bác là muốn tại bản thân có nắm chắc điều kiện tiên quyết. Nếu là biết rõ không có nắm chắc còn muốn tiếp tục ra tay, cái kia liền đem thật sự là ngu xuẩn rồi. Quyển 7, Trăm tộc thí luyện, cách chương.